Không biết là vì dung mạo của Phượng Tam hay vì nguyên nhân gì khác, mà mặc dù trong lúc nói chuyện hắn ta cố tình hơi nhướng mày nhưng Giao Cơ cũng không cảm thấy chán ghét. Phượng Tam công tử mặc áo đỏ phiêu động đúng là một người rất khó khiến cho người ta chán ghét nổi. Mộc Dương cũng không tranh luận với Phượng Chi Giao, mà chỉ mỉm cười nói, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Giao Cơ cô nương, cáo từ. Thế tử đi thong thả. Giao Cơ thản nhiên nói, nhìn thoáng qua thân ảnh Mộc Dương đi về hướng Thường Vân Các, rồi xoay người ném đến sau ót. Sau hôm đó, Giao Cơ và Mộc Dương cũng không có giao thiệp gì nữa, nhưng trái lại dần dần trở nên quen thuộc với Phượng Chi Giao. Bản thân đang ở trong khuynh thành phường rất khó không quen thuộc với Phượng Tam, bởi vì mỗi tháng thì có gần như ít nhất nửa tháng Phượng Tam công tử đều ở tại khuynh thành phường. Thậm chí trong khuynh thành phường còn đặc biệt chừa ra một căn phòng dành riêng cho Phượng Tam công tử, mà những căn phòng như thế này ở những nơi khác trong kinh thành cũng không ít. Tiếp xúc nhiều với Phượng Tam hơn, Giao Cơ cũng dần dần hiểu, kỳ thật Phượng Tam công tử cũng không giống một kẻ chỉ biết ăn chơi, hay sắc quỷ trong mắt người ngoài. Bởi vì những lúc nói chuyện riêng tư, ánh mắt Phượng Chi Giao nhìn nàng luôn là tỉnh táo mà bình tĩnh, không có một gợn sóng. Bởi vì Phượng Tam công tử thường xuyên ủng hộ, cũng bởi vì kỹ thuật múa của Giao Cơ chính xác là tuyệt vời nhất kinh thành, nên chỉ qua 2 tháng, Giao Cơ liền ngồi vững vàng trên danh hiệu hoa khôi đệ nhất sở kinh, trong nháy mắt, danh tiếng lớn không đếm xuể. Lúc gặp lại Mộc Dương một lần nữa thì cũng đã là chuyện của đầu năm sau. Khi đó Mộc Dương vẫn là thế tử đáng giá kiêu ngạo nhất của phủ Mộc Dương Hầu, mà Giao Cơ thì đã là vũ cơ nổi tiếng nhất sở kinh. Thậm chí ngay cả rất nhiều vương phủ tôn thất quyền quý trong kinh thành đều xếp hàng mời nàng đến trình diễn, muốn gặp riêng nàng một lần thì lại càng phải vung tiền như rác. Gặp lại Mộc Dương là một chuyện ngoài ý muốn, Giao Cơ trở thành hoa khôi đệ nhất sở kinh, nên tất nhiên liền đoạt danh tiếng vốn có của hoa khôi Thường Vân trong khuynh thành phường, bị ghen ghét cũng là chuyện không thể tránh được. Cho nên xưa nay Giao Cơ đều hết sức cẩn thận. Với xuất thân như các nàng thì căn bản đều không có tư cách đơn thuần, nhưng Giao Cơ lại chưa từng nghĩ đến Thường Vân lại sẽ chọn ngay vào lúc các cô nương trong khuynh thành phường cùng nhau đi ra ngoài đạp thanh hợp mưu với người khác có ý đồ phá hư trong sạch của nàng. Cái thứ trong sạch này, với những người như các nàng người thì nhìn như là một chuyện cười nhưng lại cực kỳ quan trọng. Hôm nay nàng có thể là hoa khôi cao cao tại thượng, tâm sự trò chuyện với người khác đều đáng giá ngàn vàng, nhưng một khi mất đi thứ này, thì rất nhanh sẽ biến thành tình cảnh giống như các cô gái phong trần khác. Đương nhiên Giao Cơ không muốn như vậy, cho nên trước khi nhận thấy thân thể khó chịu, nàng liền cố chịu đựng sự khó chịu trốn đi. Cô nương không sao chứ? Giọng nói bình thản, mang theo một tia lo lắng có chút quen thuộc vang lên ở sau núi giả mà nàng đang ẩn núp. Nhưng phần quan hệ này vào bây giờ lại không khác gì kịch độc Thạch Tín với nàng. Ta không sao. Không nhìn người phía sau, Giao Cơ trực tiếp đứng dậy lảo đảo đi tới phía trước. Giao Cơ cô nương, Mộc Dương hơi lo lắng kéo Giao Cơ lại. Khi nhìn đến gương mặt đang ửng hồng của nàng ấy thì mới bừng tỉnh hiểu ra. Cô nương bị sao vậy? Ta kêu người mời đại phu tới đây. Vốn Giao Cơ đã lung la lung lay có chút đứng không vững. Bị Mộc Dương kéo liền trực tiếp ngã vào trong lòng hắn ta. Giao Cơ chỉ cảm thấy trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn. Một phát bắt được cánh tay của Mộc Dương, cắn răng cố hết sức giữ vững tia tỉnh táo cuối cùng, nói, không còn kịp nữa, không còn kịp nữa rồi. Ta nhớ phía trước có một hồ nước, ngài ném ta vào đó đi. Mộc Dương cau mày, hiện tại mặc dù đã là đầu mùa xuân nhưng cũng vẫn đang là cuối tháng 2, ngâm mình trong hồ nước, ngay cả nam tử cũng cảm thấy hơi lạnh, lại càng không cần phải nói đến nữ tử. Không sao, ta biết bơi. Mộc Dương cũng là đệ tử thế gia, thủ đoạn hạ đẳng cũng không phải chưa từng thấy, thấy Giao Cơ kiên trì như thế thì chỉ đành phải gật đầu nói, đã như vậy, đắc tội. Ngày hôm đó, hoa khôi Giao Cơ của khuynh thành phường ngã xuống hồ được thế tử Mộc Dương Hầu phụ cứu, bị bệnh gần hết cả tháng. Nhưng cũng từ đó, Giao Cơ liền để ý đến người thiếu niên ôn hòa, cởi mở này, không chỉ giúp nàng, mà lại còn cứu mạng của nàng. Mấy năm sau, danh tiếng của Giao Cơ càng ngày càng thịnh. Có Phượng Tam công tử, thế tử Mộc Dương Hầu và một đám đệ tử quyền quý trong kinh thành ủng hộ, cũng không có ai dám gây chuyện ở khuynh thành phường. Khi Giao Cơ 20 tuổi, nàng chính thức trở thành chủ nhân của khuynh thành phường, từ đây không cần tiếp khách nữa. Chỉ thỉnh thoảng biểu diễn vào lúc các quyền quý trong kinh thành, thậm chí ở trong cung cần. Những lúc còn lại thì luôn ngồi một mình trên lầu 2 của Khuynh Thành phường, lơ đễnh nhìn phồn hoa nhộn nhịp dưới lầu. Cô nương, Mục Thế Tử tới. Ngoài cửa, tiểu nha đầu thấp giọng bẩm báo. Giao Cơ quay đầu lại, trên dung nhan xinh đẹp mỹ lệ hiện lên sự mệt mỏi nhàn nhạt, nói, mời Thế Tử về đi. Giao Cơ không tiếp khách. Nhìn tiểu nha đầu hơi kinh ngạc cáo lui, Giao Cơ hơi cười khổ. Trong nháy mắt vậy mà đã quen biết nhau gần 10 năm rồi, Giao Cơ đã không nhớ nổi rốt cuộc bọn họ đã bắt đầu từ khi nào. Nhưng lại nhớ Phượng Chi Giao từng mỉm cười thở dài nói với mình, Giao Cơ, yêu một người như Mộc Dương, ngươi quả thật là tự mình chuốc lấy đau khổ, về tình về lý, ngươi cũng nên chọn bản công tử mới đúng a. Lúc đó Giao Cơ chỉ mỉm cười, sao nàng lại không biết lấy thân phận của Mộc Dương thì hai người căn bản là sẽ không có kết quả gì, mà ngược lại Phượng Chi Giao với xuất thân thứ tử Phú Thương thì áp lực sẽ nhỏ hơn chứ. Nhưng đối mặt Phượng Tam công tử tuấn mỹ hơn người, nàng lại chưa bao giờ có cảm giác động tâm. Bởi vì nàng biết thật ra trong lòng Phượng Tam công tử đã sớm có người, mà trong mắt Mộc Dương lại chỉ có mình nàng. Nhưng cuộc sống như vậy lại không có cách nào trường cửu. Mộc Dương đã qua 20 lại không chịu lập gia đình, nhưng vào 2 tháng trước rốt cuộc vẫn phải không chịu nổi áp lực của Mộc gia nên đã đính hôn với tiểu thư Tôn gia. Mà sau đó, thân là vị hôn thê, chuyện Tôn tiểu thư tìm tới tận cửa như vậy, Giao Cơ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhớ tới lời nói của vị định vương phi kia ở Phong Nhã lâu hôm qua, trên dung nhan tuyệt diễm hơi cười khổ của Giao Cơ lóe lên một tia sáng kiên nghị. Mặc dù chỉ mới gặp định vương phi 2 lần, nhưng Giao Cơ lại không thể không thừa nhận bất luận trên phương diện nào, vị vương phi đó đều là đối tượng khiến cho nàng hâm mộ. Xuất thân cao quý, trưởng phu toàn tâm toàn ý có thể che gió che mưa cho nàng ấy, còn có tâm tính rộng lượng cùng với năng lực và sự thông tuệ không giống với các cô gái khác. Khi nên buông tay thì buông tay, có lẽ thật nên rời đi. Giao Cơ cúi đầu, vuốt ve bụng vẫn còn bằng phẳng như cũ mỉm cười. Định vương phi nói rất đúng, chỉ cần muốn sống thật tốt thì có thể trôi qua thật tốt, huống chi hiện tại nàng cũng không phải một mình. Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân vội vàng, rất nhanh, Mộc Dương liền xuất hiện ở cửa phòng, thần sắc hơi khó coi nhìn nàng. Hạ nhân Khuynh Thành phường lo lắng đi theo sau Mộc Dương, hiển nhiên cũng không dám ra tay ngăn cản vị thế tử phủ Mộc Dương hầu này. Giao Cơ phất tay một cái cho hạ nhân lui ra, mới quay lại nhìn Mộc Dương mỉm cười nói, Thế tử có ý gì? Mặc dù Khuynh Thành phường là nơi bướm hoa, nhưng đã nhiều năm Giao Cơ không tiếp khách rồi, nàng còn chưa gây đủ chuyện sao? Chuyện ngày hôm qua ở Phong Nhã lâu khiến cho Mộc Dương rất tức giận, nhưng tình cảm với Giao Cơ nhiều năm như vậy cũng không phải là giả, cho nên vừa bình tĩnh hắn liền lập tức chạy tới Khuynh Thành phường tìm người, nhưng không nghĩ tới lại bị từ chối ở ngoài cửa. Giao Cơ cười giễu một tiếng, nói, gây đủ rồi, cũng xin Thế tử sau này đừng tới Khuynh Thành phường nữa, tránh cho lúc nào đó lại vô tình gặp phải Tôn phu nhân và Tôn tiểu thư trên đường. Nàng nói vậy là sao? Mộc Dương cau mày nói. Giao Cơ khoát khoát tay lắc đầu nói, không có gì. Thế tử, mời về đi. Nhìn thần sắc bình tĩnh của Giao Cơ, Mộc Dương hơi bất đắc dĩ thở dài, nói, Giao Cơ, ta cũng là vì tương lai của chúng ta. Nàng cũng biết, phủ Mộc Dương hầu, căn bản không thể nào để cho ta cưới nàng làm chính thất. Chẳng lẽ nàng không thể nhượng bộ vì ta một chút sao? Giao Cơ bình tĩnh nhìn hắn ta nói, Giao Cơ không có thói quen bắt mình nhượng bộ, Thế tử cũng không cần tự nhượng bộ. Kính xin Thế tử nhìn trên giao tình nhiều năm giữa ta và ngài, chúng ta đã bắt đầu vui vẻ vậy liền kết thúc vui vẻ đi. Biết rõ tính tình của Giao Cơ, muốn khuyên nhủ trong một giây một phút thì căn bản là không thể nào. Mộc Dương chỉ đành phải thở dài thấp giọng nói, ta đi về trước, một mình nàng suy nghĩ thật kỹ đi. Nhìn bóng lưng hắn ta đang xoay người, Giao Cơ đột nhiên mở miệng nói, Mộc Lang, nhiều năm như vậy, thật ra chúng ta đều đã thay đổi. Sau này đừng gặp lại nữa. Ngươi đã không còn là người thiếu niên vẫn luôn ôn văn cởi mở năm xưa nữa. Ta cũng không còn là thiếu nữ xuân xanh chỉ một lòng muốn lưỡng tình lưu luyến năm đó nữa. Chúng ta đều đã lớn, tất cả cũng thay đổi. Thân thể Mộc Dương dừng một chút, rồi im lặng rời đi. Ngoài cửa, tiểu nha đầu hầu hạ lo lắng nhìn Giao Cơ đang thất thần.